theo sau nói. Đích xác không tồi, Từ Tử Thanh nghe được, rất là vui mừng, liền cùng sư huynh như thế phân thực, không nhiều lắm sẽ ăn hết, đảo càng thêm sung sướng lên. Hai người tư thái thân mật, người khác thấy, cũng không từ nhiều xem vài lần. Người trẻ tuổi kia thấy thế, không khỏi cười nói, ta nơi này chỉ có một bậc phong thú tinh thịt, nếu là hai vị yêu thích vật ấy, không ngại đi trước tụ phong lâu nhấm nháp. Kia chỗ chủ nhân thực lực cao cường, sau lưng có khổng lồ gia tộc trông nom, có thể lấy ra bát cấp phong thú tinh thịt tới. Giá tuy là sang quý chút, bất quá nếu là ăn xong, không chỉ có dư vị vô cùng, càng đối thân thể có cực đại chỗ tốt. Không chỉ có là thần đạo tu giả, như chư vị như vậy tu sĩ, cũng hữu hiệu dùng. Ta thấy hai vị thân gia phong phú, nếu không đi thượng một chuyến, không khỏi muốn lưu lại tiếc nuối tới. Từ Tử Thanh nghe vậy, có chút hứng thú, lại thêm chi sơ tới nơi đây. Tuy từ cửu hư kỳ sự hiểu biết một ít phong thổ, nhưng cũng bất quá biết đại khái, mà nơi này chi tiết chỗ, đảo vẫn chưa thuyết minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, phong thú tinh thịt ở chỗ này như vậy bán, thư thượng cũng vì đề cập, này nói vậy cũng là vì dụ dỗ sơ người tới tự hành phát giác này thịt huyền diệu. Đến lúc đó tự nhiên càng thêm hứng thú nồng hậu, muốn thể nghiệm một phen. Hắn vừa chuyển niệm, liền nói, đa tạ, đa muốn đi nếm thử, rồi sau đó lại nói, có khác một chuyện tương tuân, trước đó vài ngày, ta có đồng bạn đi trước tới đây, chỉ không biết hiện giờ thân ở nơi nào. Ta nếu muốn tìm hiểu bọn họ tung tích, không biết đi hướng nơi nào cho thỏa đáng. Người trẻ tuổi cười, người chỉ lo đi tụ phong lâu ăn thượng một đốn, tiêu phí càng nhiều, phụng dưỡng người liền càng thêm chu đáo. Đến lúc đó người liền dò hỏi trong lâu nô tỳ, sẽ tự vì ngươi giải đáp một vài, tổng so ở bên ngoài lung tung đâm đầu đến hào. Từ Tử Thanh bừng tỉnh, liền lại lấy ra một khối linh thạch đưa qua đi. Ta chờ này liền qua đi, người trẻ tuổi cũng thập phần thản nhiên, hắn chỉ điểm một phương hướng, liền đem linh thạch nhận lấy. Theo sau, Từ Tử Thanh liền cùng Vân Liệt cùng nhau hướng kia chỗ đi đến, không bao lâu, liền nhìn thấy một tòa 5-6 tầng cao tửu lầu, cùng bình thường tửu lầu cũng không gì khác biệt. Như cũ là lầu một tùy ý ngồi, lầu hai nhã tọa, lầu ba nhã gian, lại hướng lên trên tắc chỉ phải có cực quý trọng hoặc cực hào phú khách nhân mới có thể đi trước. Hai người chỉ đi lên lầu hai, đi dựa cửa sổ nhã tọa. Mới vừa ngồi xuống, liền có cái mỹ mạo nữ tử lả lướt mà đến, nhu nhu cười nói. Khách quan, không biết có cái gì phân phó. Nói xong, nàng nhẹ giọng ngôn ngữ, tiếng nói nhu hoãn, liền đem rất nhiều đồ ăn danh báo đi lên. Mà này đó thái sắc phần lớn lấy phong thú phía trên lấy được, lấy tinh thịt giới vị tối cao, quả thật là một đến bát cấp, tất cả đều có chi, cũng hết sức xa xỉ. Đặc biệt là kia bát cấp phong thú thịt, chỉ một tiểu bàn, liền cần đến tiêu phí hơn 1.000 linh thạch. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ sở hữu nhắn lại cùng tạp lôi bảo bối nhi, đàn ôm đàn mua. Linh Lam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-01-10-22-29-51. 8 tháng hoa quế hương ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-01-10-21-53-26. Tuần ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-01-10-19-23 giờ. Từ Khăn Lai Đế Nhị Thế ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-01-10-19-15 giờ 39. Tuần ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-01-10-12-52-33. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-01-10-12-10 giờ 3. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-01-10-12-9 giờ 56. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-01-10-12-9 giờ 45. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-01-10-12-9 giờ 38. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-01-10-12-9 giờ 31. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-01-10-12-9 giờ 23. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-10-12-9:15. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-10-12-9:03. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-10-12-8:48. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-10-12-8:39. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-10-12-8:33. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-10-12-8:23. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-10-12-8:14. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-10-12-7:58. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-10-12-7:41. An kỳ lỵ có thể. Khà lôi đặc ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-10-10-25-33. Quảng cáo, cách chương.